sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình, Lâm Nguyệt bên cạnh nhanh nhẹn đặt bát thuốc xuống, rồi vội vã rút lui. Chậc, Hoắc Độ nhìn nàng, khó hiểu, tối qua rút tên đâu có kêu đau gì, giờ lại giả vờ làm gì? Nhạc Chi thấy chàng nhắc đến vết thương, liền tranh thủ bám vào. Nàng nhíu mày, đưa tay ôm lấy bờ vai phải. Đau, đau quá, đau lắm. Dù nàng nói có phần hơi quá, nhưng vết thương thực sự rất đau. Ban nãy còn lo lắng nên không để ý, giờ thì đúng là cảm thấy như bị xé rách. Hoắc Độ hừ lạnh, nàng diễn quá rồi đấy nhỉ. Lúc ôm chặt lấy chàng không buông thì không thấy kêu đau à. Nhưng cuối cùng chàng vẫn cầm lấy bát thuốc, khuôn mặt lạnh lùng múc một muỗng đưa đến bên miệng Nhạc Chi. Nhạc Chi lập tức mở miệng ngoan ngoãn uống, vị đắng ngấm vào miệng, lan từ đầu lưỡi xuống họng, khiến cả khuôn mặt nàng nhăn nhó. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt bị đắng đến nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe, Hoắc Độ cười nhạt, đắng đến vậy sao, thật là yếu đuối. Nghe vậy, Nhạc Chi dụi mắt, mỉm cười rạng rỡ, lắc đầu, lúc mới uống vào thì đắng lắm, nhưng giờ thì không còn đắng nữa. Nàng cười tươi, chớp mắt, đột nhiên như bừng tỉnh. À, ta biết rồi, chắc chắn là vì điện hạ đút cho ta, nên trong lòng ta ngọt ngào lắm. Bàn tay cầm muỗng bạc khẽ run lên, suýt nữa không cầm nổi. Vậy là ngay cả thuốc đắng cũng không ngăn được cái miệng lèo mép của nàng sao? Phiền phức, Hoắc Độ không thèm để ý đến nàng, nén sự phiền muộn để cho nàng uống hết thuốc. Sau đó tùy tiện đặt bát thuốc sang một bên rồi đứng dậy, cầm gậy chuẩn bị rời đi. Điện hạ đi đâu vậy? Nhạc Chi vội vàng hỏi. Về phòng ngủ. Lời vừa dứt, Nhạc Chi lập tức vén chăn lên, nhanh chóng bước xuống giường, không màng đến vết thương trên vai, chỉ lo Hoắc Độ sẽ đi trước, ta đi cùng điện hạ. Thật lạ lùng, Hoắc Độ nhếch môi, cố tình chế giễu nàng, thuốc uống không nổi mà giờ lại nhanh nhẹn thế. Chàng vốn định gọi tỳ nữ đến đỡ nàng về phòng, không ngờ nàng lại cứ muốn đi cùng chàng, vừa dính người vừa phiền phức. Nhạc Chi cười tươi rói, vòng tay ôm lấy cánh tay chàng, đi cùng nhau mà. Hoắc Độ lạnh lùng rút cánh tay về, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Chi trở nên ủ rũ. Qua thấy hồi đi, Hoắc Độ thản nhiên giơ tay chỉ về phía chiếc xe lăn, rồi nói với Nhạc Chi. Nhạc Chi hơi sững sờ, ban đầu nàng nghĩ rằng chàng không thích người khác ngồi lên xe lăn của mình. Nhưng xem ra không phải như vậy. Nàng mỉm cười, làm theo lời chàng, ngoan ngoãn ngồi lên xe lăn. An Huyền đang đứng chờ bên ngoài dường như biết họ sắp ra ngoài, liền tinh ý mở cửa sẵn. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, xua tan đi sự ấm áp trong phòng, khiến Nhạc Chi không khỏi rùng mình. Hoắc Độ liếc mắt nhìn, quay lại lấy chăn bông trên giường rồi ném lên đùi Nhạc Chi. Sau đó, một tay chống gậy, tay kia đẩy xe lăn, chậm rãi đi ra cửa. Vốn dĩ chân đã không tiện, giờ lại phải đẩy thêm xe lăn. Phụ nữ thật phiền phức. Điện hạ, để thuộc hạ đẩy cho. Hoắc Độ liếc nhìn An Huyền, thản nhiên nói, không cần. An Huyền kinh ngạc, đến khi kịp phản ứng thì hai người họ đã chỉ để lại bóng lưng. Thật ra Nhạc Chi không muốn rời khỏi phòng thuốc nhanh như vậy, không phải vì lý do nào khác, mà là do trong phòng thuốc có hai lò sưởi ấm áp, còn phòng ngủ thì không có lò sưởi. Nhưng khi bước vào phòng ngủ, nàng nhận ra nhiệt độ trong phòng không khác gì so với phòng thuốc. Nhạc Chi nhìn kỹ và thấy trong góc phòng có đặt hai lò sưởi. Nàng đứng dậy nhìn về phía Hoắc Độ, dịu dàng hỏi, lò sưởi này điện hạ đặt vì ta sao? Sắc mặt Hoắc Độ có chút không tự nhiên. Chàng quay mặt đi, tự mình bước về phía giường. Chẳng lẽ chỉ có nàng thấy lạnh, ta cũng không được cảm thấy lạnh sao? Nhạc Chi chớp mắt, nụ cười không thể che giấu được trên gương mặt. Không thừa nhận cũng không sao. Nàng bước theo Hoắc Độ, cùng chàng nằm xuống giường. Suốt đêm qua Hoắc Độ không chợp mắt, giờ đã mệt mỏi rã rời, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi. Nhưng chăn đắp trên người bị ai đó khẽ nhấc lên, sau đó một cơ thể mềm mại áp sát bên cạnh. Hai người tuy nằm chung giường nhiều ngày qua, nhưng luôn là mỗi người một chăn. Ranh giới rõ ràng, bây giờ có người muốn vượt qua ranh giới. Nhạc Chi, không muốn ngủ thì ra ngoài. Hoắc Độ xoay người vào trong, mắt vẫn nhắm, giọng điệu đầy phiền muộn. Còn làm loạn nữa thì tự chịu hậu quả. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao đã khiến Hoắc Độ cảm thấy khó chịu. Thêm vào đó, người bên cạnh cứ muốn áp sát. Chàng có thể cảm nhận được cơ thể mình như đang bùng cháy, khiến chàng khó chịu vô cùng. Hoắc Độ đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người gây ra vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tiến sát bên cạnh chàng. Nhớ lại loại xuân dược tối qua và hành vi có vẻ như đang khiêu khích của nàng bây giờ, chút kiên nhẫn còn sót lại trong chàng lập tức bị ngọn lửa trong người thiêu rụi thành tro. Chàng cười lạnh, thật sự nghĩ rằng chàng là người quân tử sao? Hoắc Độ xoay người, nắm lấy bờ vai trái chưa bị thương của Nhạc Chi, định lên tiếng, nhưng lại thấy gương mặt trắng như tuyết gần trong gang tấc đang ửng đỏ. Đôi môi hé mở, thế này mới đúng chứ, làm gì có phu thê nào nằm chung giường mà lại đắp hai chăn riêng. Bàn tay đặt trên vai nàng khẽ lỏng ra, Nhạc Chi liền nhân cơ hội chui vào lòng chàng, lẩm bẩm, lạnh quá, nhìn vết thương ở vai phải của Nhạc Chi, vẫn còn chảy máu. Hoắc Độ xoa xoa thái dương, cuối cùng không tiếp tục nữa, chỉ để nàng nằm gọn trong lòng mình, không ôm cũng không đẩy nàng ra. Được rồi, lần sau vậy. Không lâu sau, tiếng thở đều đều phát ra từ giường. Cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Nhạc Chi vừa mới ngủ mê mệt cả đêm qua nên giờ không cảm thấy buồn ngủ. Tỉnh dậy khá nhanh, nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt chàng. Nàng cúi đầu suy nghĩ. Thật sự mà nói, kể từ khi gả cho Hoắc Độ, hoàn cảnh của nàng tốt hơn rất nhiều so với những gì nàng đã tưởng tượng. Vậy thì tiếp theo, nàng cần phải tận dụng vết thương này để đổi lấy một cơ hội gặp tỷ tỷ. Một lúc sau, Hoắc Độ cũng tỉnh dậy. Nhạc Chi mải suy nghĩ, không nhận ra người bên cạnh đã mở mắt nhìn nàng. Đang nghĩ gì vậy? Nhạc Chi giật mình, quay đầu nhìn Hoắc Độ. Điện hạ tỉnh rồi, đã ngủ đủ chưa? Hoắc Độ lười biếng ừm một tiếng. Ta đang nghĩ làm sao để xử lý đám tay chân của Hoắc Hủ trong phủ. Đây chính là điều Nhạc Chi lo lắng nhất. Dù giờ đây Ly Diêu đã đứng về phía cô, nhưng Hoắc Hủ không chỉ cử một mình Ly Diêu giám sát nàng. Mọi hành động của nàng bên cạnh Hoắc Độ vẫn đang bị những người khác theo dõi. Không cần xử lý, Hoắc Độ cười nhạt. Từ hôm nay, Hoắc Hủ chỉ có thể biết được những gì nàng muốn hắn biết. Nghe vậy, Nhạc Chi kinh ngạc, ý chàng là gì? Hoắc Độ nhướng mày, vì những tay chân đó đều là người của ta. Nói chính xác hơn, kể từ ngày đầu tiên đám tay chân của Hoắc Hủ bước vào phủ thái tử, bọn họ đã biến mất khỏi thế gian. Những tay chân hiện tại chẳng qua chỉ là vài người có ngoại hình giống hệt bọn họ mà thôi. Vì vậy, điều mà Nhạc Chi lo lắng sẽ không xảy ra. Ngược lại, mỗi lần nàng ra ngoài gặp gỡ Hoắc Hủ, mỗi câu nàng nói với hắn, Hoắc Độ đều biết rõ mồn một. Nhạc Chi há hốc miệng, kinh ngạc trước sự tính toán tỉ mỉ của Hoắc Độ, càng cảm thấy toát mồ hôi lạnh vì sự liều lĩnh của mình. Nàng chân thành nói, vậy tiếp theo, với Hoắc Hủ, nàng cứ tự do đối phó, ta sẽ không can thiệp. Hoắc Độ ngắt lời nàng, nghiêm giọng, nhưng nàng hãy nhớ, chuyện hôm qua chỉ có một lần này, nếu còn dám tính kế với ta nữa. Chưa đợi chàng nói hết, Nhạc Chi nhanh chóng giơ bàn tay với ba ngón tay dựng thẳng lên, đặt cạnh mặt, ta hứa, tuyệt đối không có lần sau. Đôi mắt hồ ly như ánh lên làn nước, khiến Hoắc Độ không tự chủ được mà đưa tay xoa đầu nàng. Ngoan một chút là được. Chàng đã suy nghĩ, dù có phiền phức một chút, nhưng nếu nàng ngoan ngoãn thì chàng không ngại giữ nàng bên mình. Giống như Hoắc Tiểu Què vậy, một người, một mèo, một hồ ly, cũng khá thú vị, có lẽ vì nỗi lo sợ chất chứa từ lâu đã tan biến. Cộng thêm sự chăm sóc của Hoắc Độ mỗi ngày tự tay thay thuốc cho nàng. Vết thương trên vai Nhạc Chi nhanh chóng lành lại. Chỉ sau vài ngày, vết thương đã bắt đầu kết vảy. Nhưng trong thời gian này, nàng luôn nhờ Ly Diêu gửi tin tức cho Hoắc Hủ rằng nàng bị thương nặng. Hoắc Hủ nhiều lần muốn gặp nàng, nhưng nàng đều lấy lý do vết thương nặng để từ chối. Nhạc Chi đang chờ. Chờ đến ngày Hoắc Hủ thành hôn, trước lễ thành hôn của Hoắc Độ, Tề Đế ban chiếu chỉ, phong cho Tam Hoàng tử Đại Tề làm vương, hiệu là Tĩnh Hiền, đây là vị hoàng tử đầu tiên trong Hoàng thất Đại Tề được phong vương. Ngoài trừ thái tử, trong chốc lát, triều đình và dân chúng bàn tán xôn xao. Cuối cùng, ngày Hoắc Hủ thành hôn đã đến. Khác với sự lạnh lẽo trong lễ thành hôn của Hoắc Độ. Hôm đó tiếng cười nói, tiếng pháo nổ vang lên không ngớt. Dù ở trong phủ, Nhạc Chi cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa, lời chúc phúc từ khắp phố phường. Ghen tị à, Nhạc Chi ngẩng đầu, thấy Hoắc Độ đứng ngoài cửa, trên mặt mang biểu cảm vừa cười vừa không. Nàng cười chạy đến bên chàng, giả vờ giận dỗi. Ngày ta và Điện Hạ thành hôn, Điện Hạ còn không đến, lúc đó Điện Hạ ghét ta đến vậy sao? Quả đúng là vậy, Hoắc Độ nghĩ thầm, nhớ sai vậy à, ta rộng lượng lắm, sớm tha thứ cho Điện Hạ rồi. Nhạc Chi nắm lấy tay chàng, cùng nhau bước ra ngoài chỗ kiệu rước. Chậc, còn tha thứ, ai mà thèm, Hoắc Độ không nói gì, để nàng nắm tay mình. Cùng nhau vào cung dự hỷ yến buổi tối. Tề Đế và Tề Hậu ở giữa đại điện nói vài lời chúc mừng rồi rời khỏi đại điện. Để lại toàn bộ buổi tiệc cho Hoắc Hủ. Buổi tiệc hôm nay danh là tiệc mừng. Thực ra là tiệc cung đình để hắn lôi kéo triều thần. Hoắc Hủ mặc bộ hỷ phục màu đỏ tươi. Khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Nhận những lời chúc mừng và khen ngợi từ các triều thần trong bữa tiệc. Điều này khiến hắn có chút lâng lâng, cho đến khi hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, nàng mặc bộ cung trang màu đỏ nhạt, khuôn mặt gầy gò hơn, dù đã trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể che giấu hết vẻ tiều tụy trên mặt nàng. Tim hắn như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở. Những ngày qua, hắn luôn lo lắng không yên, đêm đó kế hoạch thất bại. Nàng bị Hoắc Độ bắt giữ làm lá chắn. Sau đó Ly Diêu báo tin rằng cô bị thương nặng, nằm liệt giường, không thể ra ngoài gặp hắn. Hắn hận vô cùng, tên tiểu nhân Hoắc Độ này không biết sẽ hành hạ Nhạc Chi của hắn đến mức nào. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tim hắn đều đau đớn. Nhìn Nhạc Chi ngồi bên cạnh Hoắc Độ, dáng vẻ yếu đuối, sợ sệt, hắn đoán chắc nàng đã chịu không ít ấm ức. Hắn không biết tại sao độc dược của hắn không có tác dụng với Hoắc Độ. Xem ra đại hoàng huynh này thật không dễ đối phó. Hoắc Hủ ngơ ngác nhìn Nhạc Chi, đôi mắt đen láy không chớp. Trong lòng hắn thề, lần sau, nhất định hắn phải giết chết Hoắc Độ, để Nhạc Chi sớm thoát khỏi bể khổ. Trở về bên hắn, khi Hoắc Hủ nhìn về phía Nhạc Chi, Hoắc Độ đã nhận ra. Nụ cười nhạt trên đôi mắt đào hoa lập tức tan biến. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lúc này mà còn dám mơ tưởng đến người không nên nghĩ tới. Đúng là đồ chó chết. Cách chương.